một chiều tròn trăng mái chèo ngược chẳng hẹn mà quên chuyến đò chung bóng. Hương giang trôi lững lờ vẫn lâu soi bóng mơ, róc rách khua tay chèo nhịp đưa. Đẹp là bờ vai tóc thề buông say, làn môi mộng tươi như thầm hẹn ai. Ăn mắt biếc u hoài, đắm chiêu trong xa vời như ấp ôm tâm sự đầy vơi. Lòng tôi rộn niềm vui, nhưng tưởng cùng ai về chung một bên đời. Ngỡ đâu giữa sông giang giờ nàng ghé vô bờ để tôi chưa ngẩn ngơ. Trông theo chiếc nón bài thơ từ nàng về bên là tôi mơ mộng hoài. Đôi mươi tuổi mới vào đời đã in sâu một bóng người mà vào tim. Đò ngược dòng hương vĩ dạ đợi chờ, gửi hồn về đây với niềm mong nhớ. Ước nếu có duyên nợ, xin ai không hứng hờ cho lửa đôi ta đẹp tình thơ. Những tưởng cùng ai về chung một bên đời. Ngỡ đâu giữa dòng giang dở nàng ghé vô bờ để tôi chưa ngẩn ngơ. Trông theo chiếc nón bài thơ từ nàng về bên là tôi mộng hoài. Đôi mươi tuổi mới vào đời đã in sâu một bóng người mà vào tim. Đò ngược dòng hương vĩ dạ đời chờ, gửi hồn về đây với niềm mong nhớ. Tình thơ ước nếu có duyên nợ, xin ai không hững hờ cho lửa đôi ta đẹp tình thơ. Thank you.

như phía nón em nghiêng qua cầu. Huế ơi, nhịp cầu cống mà con đơn thi thẳng, một đời anh tìm mãi Huế nơi mô. Con sông dùng dằng, con sông không chạy, sông chạy vào lòng nên Huế rất sâu. Huế ơi, tạm biệt nhau mà trong lòng con Huế, Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao khuya. Xin tạ từ với chiếc hôn thầm lặng, anh trở về hoa đã phía bên tê. Sông dùng dằng, con sông không chạy, sông chạy vào lòng nên Huế rất sâu. Huế ơi, tạm biệt nhau mà trong lòng con Huế, Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao kia. Xin tạ từ với chiếc hôn thầm lặng, anh trở về hoa đã phía bên tê. Xin tạ từ với chiếc hôn thầm lặng, anh trở về hoa đã phía bên tê. Nghèo lắm. Bởi anh sinh ra trong cảnh đói nghèo, mùa đông thiếu cơm và mùa hè thiếu áo, vất vả quanh năm chẳng đủ tiền đóng gạo. Dành giùm mây mây chứ yên tặng em. Bạn lòng ơi, chứ sống mô cùng về với biển xanh, như anh sẽ về với đời em, bay tặng chiếc yên theo cành hoa cúc. Ôi đóa hoa cúc vàng, ước mơ ban đầu hạnh phúc tương lai. Bạn lòng cùng về với biển xanh, như anh sẽ về với tình em, trên đồng tạt nước, trên đồng tạt nước. Câu thề đã thôi, câu thề đã thôi. Ôi gió trắng ghi tạc sắt son một lòng rằng nó xa nhau. Nhưng hoa cúc vàng nở hoa cúc tím, chứ em lấy chồng rồi mang yếm trà anh. Dù hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh, yếm của em thì em như chứ yếm gì anh mà anh đòi. Nhưng anh vẫn yêu em. Anh này đừng có vô duyên vô hậu, anh đừng có đến gần tôi nữa, tôi không còn thương anh nữa mốt. Anh nhớ em. Nhớ chứ, vừa ta nó nghèo mà còn mập mà ráng mà yêu cái chứ. Anh nghèo mà anh yêu em. Nghèo là không có quyền yêu cả chi. Người ta là không đòi quà, anh đưa yếm cho người ta chứ anh đòi quà. Anh vừa nghèo vừa mập vừa dở hơi. Nghe nè. Chứ bởi anh sinh ra trong cảnh đói nghèo này, mùa đông thiếu cơm và mùa hè thiếu áo, vật vã quanh năm chẳng đủ tiếng đóng gạo, dành dùm mấy ngàn mấy chiếc yếm tặng em. Bàn lòng ơi, sống mơ cùng về với biển xanh, như anh sẽ về với đời em. Mây tặng chiếc yếm, mây tặng chiếc yếm theo cành hoa cúc, theo cành hoa cúc. Ôi đó hoa cúc vàng, ước mơ ban đầu hạnh phúc tương lai. Bạn lòng ơi, trước khi mô mặc chiếc yếm màu xanh, em luôn hằng nhớ đến tình anh. Trên đồng tạt nước câu thể đã thôn, xin gió trăng ghi tạc sắc son một lòng rằng nó xa nhau. Nhưng hoa cúc vàng nở hoa cúc tím, chứ em lấy chồng rồi mang yếm trà anh. Dù hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh, yếm của em thì em như chứ yếm gì anh mà anh đòi. Yếm của em thì em như chứ yếm chỉ anh mà anh đòi. Trắng người ơi có biết rằng bước qua đường Huế sao dài quá, bóng người xa quá xa. Nàng dao ơi câu hẹn thề ngày nào thêm nao nề, tim ta lắng nghe hỏi lời tình xưa vương gót hài, trăng còn nhẹ lấy mây trời còn bay. Huế còn nhớ thương một người. Chiều mưa

ba sáu phố phường năm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liên, ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời ngắm vịnh Hạ Long ngắn ngày chùa hương. Đến Huế rồi thăm dòng sông Hương, đường qua Vĩ Gia chờ đông ba ngư bình, thăm lăng di tích thăm thiên mụ, tóc thề chậm vai nghiêng nón qua trường tiền. Đêm trăng buồn trên bên Vân Lâu, ngâm câu mãi đây dòng ai nghe thầm sâu, bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai quang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua, giang đôi tay hoa khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc diễn đông. Giang đôi tay hoa khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc diễn đông. Trong em mỗi tình thủy chung lại trong anh một trời nhớ thương. Bày tỏ cùng ai nỗi niềm yêu thương chưa một lần thốt nên. Ngày chưa biết em, tôi chưa biết buồn, giờ đây trót yêu lòng đắm say nhiều để bao nhớ ràng buộc con tim tình trong phút giây nặng lòng trăm năm. Yêu người nên tôi nhiều nhung nhớ, sẽ cùng ai xây lên bên bờ ngày anh trao em một chỉ khôn thầm, còn em cho anh tất cả hương nồng để lại trong em mối tình thủy chung, để lại trong anh một trời nhớ thương, để lại trong em mối tình thủy chung, để lại trong anh một trời nhớ. Người mai kia con đi nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng kể. Sướng phù quân hành đường còn xa, ngàn hoa sim tím mênh mông. Hoa sim thầm nhắc anh duyên tình, thương thương về bóng hình người em bên mái nhà tranh. Xin gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca. Rồi đây nối lại tình xưa đậm đà. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng. Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng thể. Chào mừng các bạn đến với kênh Quang Lê Official. Quang Lê cảm thấy hạnh phúc rất nhiều khi mà những chương trình của mình làm bằng tâm huyết được khán giả yêu thương và ủng hộ. Thì xin tiết lộ là Quang Lê đang có rất rất nhiều sản phẩm âm nhạc từ Hát Trên Quê Hương chưa một lần phát sóng, chưa một lần phát hành. Quý vị hãy thương Quang Lê và hãy ủng hộ với Quang Lê. Nếu quý vị thấy hay thì cho Quang Lê xin một like. Nếu quý vị thấy là Quang Lê đáng thì quý vị hãy subscribe để mà đón nhận những sản phẩm mới nhất từ Hát Trên Quê Hương trong kênh Quang Lê Official. Xin cảm ơn quý vị.